Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 19 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Ôm thằng Mão rời phòng khám nhà giàu trong làn gió đông lạnh lẽo của một đêm không trăng sao, đen tối như chính cuộc đời của chị. Vẫn chưa biết sẽ phải đi đâu, về đâu, nên chị chỉ biết lang thang qua vài con phố và tình cờ thấy một ngôi nhà lớn có nhiều đèn sáng choang. Chị thừa vào hỏi thăm thì biết đây là tòa soạn báo Bắc Trung Nam Tân Văn. Tại đây họ làm việc suốt đêm. Như với được chiếc phao, chị bế con trai vào ngồi bệt xuống mái hiên với hy vọng sẽ ngủ một đêm bình an. Mệt mỏi, đói khát, chị thừa ôm con thiếp đi vào giấc ngủ cho đến lúc có người đến lay mạnh cánh tay mới bừng tỉnh thì trời đã sáng hẳn. Mua bát phở đút cho Mão ăn, rồi hai mẹ con đi đến nhà bà dì ỉnh. Không còn phòng trống nào khác ngoài căn phòng chị đã ở và bị bọn tay làm nhục, nên đành gạt tủi nhục, nuốt nước mắt vào trong, dọn dẹp cho sạch sẽ, để hai mẹ con tá túc lúc ngặt nghèo này. Anh Si cũng tìm đến, cùng phụ giúp dọn dẹp và đưa thêm cho chị một ít tiền. Khi chia tay, anh Si không quên dặn chị phải cẩn thận khi sống chung nhà với mấy tên Tây và hứa sẽ tìm cho chị một chỗ ở tốt hơn. Mấy ngày sau, bà vợ Tây Philomat đến báo tin đã tìm việc được cho chị. Có hai việc làm là giữ em và khâu đầm. Chị thừa cần phải chọn để còn đi mua sắm quần áo mới cho phù hợp với nghề nghiệp. Không biết rồi chị thừa sẽ chọn nghề nào? Xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 20 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay, để biết được hành trình kiếm sống của chị thừa tại Hà Nội phồn hoa đô hội. Cô Tú đến hiệu Cao Lâu hay về nhà, mắt đều nhìn thẳng, không ngắm phố, không trông người. Đến nhà, cụ trật khăn, treo ô ở mắt áo, lại ngồi trường kỷ, hút thuốc lào, rung đùi, cho đến buổi cơm chiều. Nếu cụ bà có nhờ cụ biên chép sổ sách hàng họ, thì cụ làm. Nếu không, cụ cứ ngồi như vậy. Ăn cơm chiều xong, đến sẩm tối, cụ để búi tóc trần, lững thững đi bách bộ ra bờ hồ Hoàng Kiếm, đứng một mình một lúc, rồi về uống ấm trà Ninh Thái nữa, mới đi ngủ. Giả lại, chỉ ngủ trên trường kỷ. Từ ngày con gái cụ chữa bệnh ở phòng thuốc nhà giàu, lại nghe nói trong phòng thuốc có một cụ điều là bạn ông Tú Xương, thì cụ đi qua nhà vàng hay nhìn vào để xem cho biết mặt cụ điều, nhưng chả lần nào thấy. Độ 2 tháng một lần, cụ Tú đã một lượt đi thăm khắp họ hàng bằng hữu, cũng chả có chuyện gì để nói. Uống tàn ấm nước, hút vài điếu thuốc, nhai dập miếng trầu thì cụ về. Chủ muốn giữ cụ lâu để hỏi chuyện thêm, cụ cũng không ở, thối thác rằng bận. Đến nhà ai, chủ đi vắng, cụ cũng không ra ngay, cụ ngồi lại một mình, uống xong ấm nước mới đứng dậy. Cụ coi việc đến thăm bà con từ hồ như là bắt buộc, nếu không, sợ người ta giận mình là khoảnh, là thị phú, là sơ tình. Mấy chục năm nay, ngày nào cụ Tú cũng ngồi như thế ở chỗ ấy và làm những việc ấy. Cụ với chiếc trường kỷ như liền với nhau. Hình ảnh ấy là một sự cố định, một việc dĩ nhiên. Chỉ có một lần sự việc ấy bất thường vì bộ trường kỷ vắng cụ. Đó là cái lần vụ bị Tây bắt mất 3 hôm. Năm ấy là năm bọn thống trị đàn áp Đông Kinh Nghĩa Thục. Chúng thấy cụ là văn thân, nhà ở gần trụ sở Đông Kinh Nghĩa Thục và cùng phố với cụ Cử, Lương Văn Can. Cụ lại chẳng làm việc gì rõ rệt nên chúng nghi. Cụ vào nhà giam, vẫn khăn áo chỉnh tề, lúc nào cũng ngồi xếp bằng tròn và rung đùi, nét mặt rất nghiêm, chẳng nói chẳng rằng với ai. Chúng hỏi cụ về cách mạng, chẳng khai thác được gì thêm. Giả thấy cụ chẳng quen ai nên chúng cho là khủng bố cụ, như vậy đã làm cụ sợ rồi. Chúng cho cụ về, cụ lại vẫn thản nhiên như lúc cụ bị bắt. Ta cứ bảo vắng đàn ông quanh nhà, nhưng Hiệu Phúc Lâm vắng cụ mấy hôm, chỉ thấy cái trường kỷ là trống, còn cái nhà chẳng lặng lẽ thêm chút nào. Ngày bọn đế quốc mở trường sư phạm ở phố Hàm Long để đào tạo tổng sư, bạn hữu khuyên cụ đi học, nhưng cụ không đi. Lại ngày lớp giáo ban tuyển khoa mục không biết tiếng Pháp vào học để bổ quấn đạo, cụ cũng từ chối. cô có biết rằng lớp giáo ban cũng như lớp chánh ban, học trò được đem đầy tớ cấp sách, sách điếu thuốc theo hầu. Đường giữa lớp cũng dít cái xe điếu cần câu, hút kêu sòng sọc, lại được các thầy giáo tân học kính trọng, thưa bẩm bằng ông. Nhưng cụ không thích, cụ lấy lý do là nhiều tuổi, óc rắn khó học. Sự thật thì cụ không cần ăn lương Tây cũng đủ phong lưu rồi. Cụ bà buôn tơ, cụ còn một cái nhà ở hàng Dép, một cái nhà ở hàng Giải Thâm và một cái nhà ở hàng Mã Dĩ. Cả ba cái cho thuê đều được tiền. Cụ bà trái lại là người hay nói, đó là thói quen của các bà buôn bán đảm đang. Nhưng nói ở đâu thì nói, chứ về nhà, thấy cụ ông như vậy, cụ cũng không dám nói nhiều và nói to. Ngay những hôm phiên chợ, khách ngồi đầy bục hàng, ai bô bô và liếng láo mặt họ, cụ vẫn chỉ nói khẽ. Cô con gái cụ Tú tên là cô Lễ. Bà cử dần khi đưa cô đến phòng thuốc nhà giàu, giới thiệu cô là bà Phúc Lâm. Gọi là bà vì bà cử thấy cô nhiều tuổi và bà nhận là bạn. Gọi là Phúc Lâm vì người Hà Nội vẫn có thói quen giấu tên các cô con gái chưa chồng, sợ người ta biết thì viết thư nhảm nhí. Ta lại biết cô Lễ khéo tay, Tết Trung Thu vừa rồi, cô đều đã xem cổ của cô bài và tấm tắc khen mãi. Ta phải nhận rằng cô Lễ giống cụ Tú ông như đúc về cái đức ít nói. Nhờ xem bệnh mà trước sau cô chỉ hỏi có mỗi một câu. Còn ta toàn nghe thấy tiếng bà cử dân dân liên thoáng để gạ xem mạch không mất tiền. Thấy cô Lễ kén chồng mãi mà chưa được đám nào vừa ý. Hàng phố bảo là chỉ vì cô ít nói, chẳng ai biết ý cô muốn thế nào. Nhưng riêng cụ bà hiểu và thương cô. Cô có một nỗi u uất, bởi sợ thời buổi Tây Tàu nhố nhăng, nên hai cụ muốn cô kén kỹ. Nhiều đám đến hỏi cô đều từ chối. Đến một đám là học trò, tên là Côn. Con một cụ cử, bạn cụ ông, cụ bà dò lòng cô, thì thấy cô im, không nói gì. Thế là hai cụ biết cô ưng đấy. Nhưng chẳng may, cụ Côn cũng là học trò trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Cậu bị bắt rồi chết trong đề lao. Nghe tin ấy, cô cả nghĩ nên sinh ra ít ăn ít ngủ. Một tối, cụ bà bắt gặp cô khóc một mình ở trên gác. Cụ hỏi thì cô nói thác là đau bụng. Nhưng cụ biết, cụ lắc đầu thở dài. Thế là từ ấy đến nay, cô lại treo cao giá ngọc. Cô Lễ có người em trai tên là Nghĩa, năm nay 20 tuổi, đã lấy vợ 3 năm rồi, nhưng mới học đến lớp nhất trường Hàng Dôi. Sở dĩ cụ Tú cho cậu đi học muộn là vì cụ chờ thời, tức là chờ Tây về nước. Nhưng khi thấy bao nhiêu người phản đối như Quang Đình Nguyên, như ông Đề Thám, cùng bao nhiêu lần bạo động như vụ đánh thuốc độc quan và lính Tây ở trong thành, vụ ném bom trên Tràng Tiền, đều thất bại, cụ mới ngã lòng. Sau cái năm bị bắt, muốn khỏi bị nghi là có vị trí, cụ mới cho cậu Nghĩa đi học trường Pháp Việt. Cậu Nghĩa là người hiền lành, đi học thì chớ, về đến nhà cậu khẽ khàng, đặt cặp sách trên bàn học, cởi áo ngoài, treo mũ ở mắt, rồi ngồi xếp bằng tròn trên phẳng ăn cơm một mình. Ăn xong, cậu ngồi vào bàn làm bài hoặc học bài, rì rầm như đọc kinh. Có điều gì muốn hỏi chị hay hỏi vợ, cậu chỉ hỏi nhỏ. Cậu không chuyện trò với vợ ở nhà dưới, nhất là trước mặt cha mẹ. Bao giờ cậu cũng đợi đến tối, trước khi đi ngủ, hai người đều bỏ guốc ở chân thang, đi thật nhẹ nhàng lên gác, lau sạch bóng. Cậu Nghĩa với cô Lễ hay rủ rỉ với nhau. Lúc vắng hai cụ, cậu thường đem chuyện nhà trường, chuyện ngoài phố kể lại với chị. Và lần nào cậu cũng thêm ý nghĩ của cậu, nhiều khi đáo để, lại nhiều khi hóm hỉnh để pha trò cho chị và vợ cười. Ví dụ như cái lần nhà trường chọn một số học sinh giỏi và ngoan mới được đi đón vua Khải Định ra Hà Nội. Ngự giá Bắc Tuần. Cậu ở trong số được cử, nhưng không những cậu cáo ốm để chuồn, mà xui anh em bắt chước cậu để khỏi làm cốc phái trời. Cậu biết là xe nhà vua từ ga đến Vinh Long 7 không đi đường thường lệ như các toàn quyền mới đến nhậm chức, là đến cửa Nam thì sang phố Cột Cờ, thẳng vào cổng sắt phía sau vườn Bách Thú. Nhưng muốn cho thần dân được chiêm ngưỡng mặt rồng Sa Giá, vua Khải Định đi đến cửa nam thì hoành lên hàng bông, hàng gai, rẽ hàng đào, thẳng đến hàng giấy mới sang đường Phan Đình Phùng bây giờ, rồi hoành vào cổng giữa phủ toàn quyền. Các phố được vua đi qua đều phải cắm cờ và đốt pháo. Kể cả cậu Nghĩa có thể đứng trên gác mà dòm qua lỗ gạch qua xuống, cũng rõ bằng một. Mà chẳng ai biết cậu ở chỗ cao hơn vua để bắt tội khi quân đâu. Nhưng cậu không ở nhà, cậu ra tận phố hàng lộng để đợi xem. Lúc biết là đoàn ô tô sắp qua mặt, cậu cố lách ra phía trước để trốn mắt nhìn. Nhưng xe thứ nhất, cậu chỉ thấy ông Toàn Quyền ngồi một mình, cạnh ông ta có một cái gì lù đù màu xanh. Xe thứ hai, hai người Tây. Không lẽ vua lại đi xe thứ ba? Cậu hỏi người bên cạnh. Vua đâu? Người ấy trỏ tay theo xe đi đầu. Đấy đấy, Giang Giang, bên cạnh ông Bảy đấy. Cậu không ngờ, bởi vì trên xe ấy, cậu chỉ thấy một người đương cửa cậy thì cậu biết là ông Saro. Ông ta có ria mép, đeo kính trắng long lanh, đội mũ trắng, mặc quần áo trắng, khoác chéo ở ngực, cái băng tam tài. Còn cái Vàng Vàng ở cạnh thì vàng ré và không nhúc nhích, cho nên cậu không ngờ là người, tưởng nó là cái gì bằng rơm. Giả lại, từ trước đến giờ, cậu đã được nhìn thấy vua trên sân khấu rạp tuồng, đội mũ sơn đỏ, mặc áo thiêu rồng, có bộ râu bằng lông đuôi ngựa che lấp mồm, rủ thẳng xuống tận ngực như lá liễu. Cho nên cậu tưởng tượng vua Khải Định cũng thế. Vì Tiết Công đi xem vua mà không nhìn thấy vua, cậu Nghĩa mới cắm cổ, vừa rảo bước vừa chạy tắt con đường cột cờ, đến cửa dinh ông Bảy để đón đầu. May quá, cậu đến nơi thì vừa kịp. Cậu chăm chú nhìn. Vua ngồi cạnh ông Toàn Quyền thật. Ông đội mũ hình thiên, mặc áo lông cổn, mà giận quần áo chẽn, kiểu lạ lắm, vàng ré từ đầu đến chân. Cái nón lợp dạ vàng, đính chi chít những tứ linh bằng vàng. Vua đội khăn vàng chữ nhất, đeo kính bốn mắt màu vàng. Trên vai vua đeo hai cái ngù quan binh giác vàng, tua bằng vàng. Áo dài thiêu màu vàng, ngắn trên đầu gối, quấn quanh sườn bằng cái thắt lưng to bản, kiểu thắt lưng da của Tây, nhưng bịch bằng vàng. Lúc vua xuống xe, cậu lại trông rõ hai chân đi phệt cũng đính nhiều hoa vàng và đôi giày Tây cửa ngựa có cái thúc ngựa ở sau gót bằng vàng. Vua bước lên bậc thềm, lính Tây đứng hai bên bồng súng chào. Vua giơ quạt cánh tay phải vào nón để chào lại bằng kiểu nhà binh. Nhưng có lẽ vì thấy cả hai bên phải lẫn bên trái đều có lính chào súng mà lại là lính Tây, nên vua giơ nốt cả hai tay trái để chào. Thành thử lúc ấy, nhà vua vẫn nghiêm trang, chân thông thả bước lên thềm, hai cánh tay cùng quơ quặt ngang vai như người tập thể dục. Cậu Nghĩa tả tỉ mỉ vua Khải Định cho chị và vợ nghe rồi bảo: "Vua giàu hơn ta, vì có nhiều vàng. Nhưng vì thế cho nên vua giống người bệnh bằng rơm." Ba người cùng cười, nhưng theo thói quen cũng chỉ rút rít với nhau thôi. Hiệu Phúc Lâm lại nuôi được một u già cậy răng cũng chẳng nói nửa lời. Gọi thì dạ, bảo thì dân, cứ hùng hục suốt ngày ở dưới bếp. Cô Lễ bảo: "Hôm nay rét nhỉ?" U gật đầu. "Ừ." Chẳng ai hiểu là U thấy rét hay nực. Vì có đức tính hợp với chủ, người này trước là U nuôi cậu Nghĩa rồi ở U già luôn. Vậy thì ta thấy gia đình Phúc Lâm là một gia đình chỉ có người đi ra đi vào nhưng không có tiếng ai nói. Thật là một gia đình yên lặng. Tuy nhiều gia đình khác ở Hà Nội, nhất là những gia đình ở các phố cũ như Hàng Bạc, Hàng Đào, Hàng Đường, Hàng Gai, Hàng Mắm, vân vân, cũng có những kiểu người như cụ Tú, như cô Lễ, như cậu Nghĩa. Nhưng chưa có gia đình nào yên lặng toàn bích như gia đình Phúc Lâm này. Cái mẫu gia đình yên lặng như gia đình Phúc Lâm xuất hiện ở những thành phố cổ từ ngày thực dân Pháp đặt nền thống trị ở Việt Nam. Không khí ngột ngạt mới chèn ép mọi vật, tạo ra trong giới nhà nho một thứ người ở giữa nơi phồn hoa đô hội, nhưng lại muốn ẩn dật. Họ sống hiền lành, chịu đựng, sợ sệt, đa nghi, không muốn phiền lụy ai, cũng không muốn ai phiền lụy mình. Song việc đời nó không đi một nhịp mãi. Thời thế đổi thay, những gia đình này cũng không phải vì cửa đóng màn che mà có thể ngăn được gió bên ngoài khỏi lọt vào. Ta đã nghe bà cử dần tự giới thiệu là bạn thân của Marie. Hôm đầu tiên bà đến phòng thuốc nhà giàu, định nhận chằng cái ví tưởng tượng đựng 500 bạc của anh thừa. Lại hôm bà dắt cô Lễ đến phòng thuốc ấy để nhờ xem mạch, bà cũng nhận cô là bạn thân. Bà cử là bạn thân của cô y tá người Pháp thế nào? Ta đã rõ rồi, không cần nhắc lại. Ta chỉ nên biết về mối tình của bà với cô Lễ mà thôi. Bà cử là người béo, ta đã được nhìn thấy hai lần cái tấm thân liễu bồ này rồi. Hẳn là vì thịt của bà nhiều quá, húp hiếp, nó lấp tịch cả lỗ đẻ, cho nên đến tận năm nay, không có đứa bé con nào có sức khỏe lách nổi khỏi bụng bà để ra ngoài được. Vì thế, lấy ông cử hơn chục năm rồi, bà chẳng đẻ ra gì. Cho nên ông cần có thêm cái máy đẻ hoạt động tốt hơn. Bà cử bằng lòng, bởi bà nghĩ về phía bà. Nay mai chồng bà bổ ra làm quan, bà sẽ là bà lớn. Bà mà muốn lớn thì phải tỏ ra là mình lớn. Về khía cạnh này, các bà lớn thường cho thiên hạ phục mình là lớn bằng cách đua nhau lấy vợ bé cho chồng. Quan có nhiều vợ là quan sang. Bà chính thất lấy cho quan ông nhiều vợ lẽ cô hầu là bà lớn có đức độ. Vì vậy, trong thời kỳ chồng chưa bổ hậu tuyển tri huyện, bà cử dần đã hậu tuyển bà lớn trước ông. Bà sắm sẵn cho ông một người, tức là cô Lễ. Bà cử sai cô Lễ lắm. Một lẽ cô là gái tân, hẳn quan ông sẽ thích mê. Hai lẽ cô là con nhà thi lễ, có nết xưa nay không có tai tiếng gì. Cô lại biết buôn bán, khéo chân tay. Cái đức tính mà bà ưa nhất ở cô là cái ít nói. Ít nói thì ít cãi nhau với bà, đỡ ầm nhà. Nhưng cái làm bà xoắn xích với cô nhất phải là cái lẽ thứ ba mà bà không nói ra miệng bao giờ. Đó là hai nếp nhà gạch mà sau này cô sẽ được chia. Bà nhờ người đánh tiếng với hai cụ Tú. Cụ bà hỏi ý kiến ông cụ. Ông cụ tặc lưỡi. Thùy đấy. Thế là cụ bà không dám quyết định. Cụ để quyền cho cô Lễ. Vì cô đã lớn. Việc nhân duyên là việc chung thân của cô. Bà không ép. Bà cử làm thân với cô. Thấy cô có tính buồn. Bà rủ cô đến nhà chơi. Thấy cô ược ạc, bà lại đưa cô lên phòng thuốc nhà giàu nhờ xem mạch để uống thuốc bổ. Bà muốn sau này cô vợ lẽ của bà khỏe mạnh để sinh con đẻ cái, nối dõi tông đường. Nhưng đến khi cô Lễ được nghe tận tai cái ý của bà cử, thì cô nói thẳng với bà là cô không thuận. Bà cử tiếc cái công đi lại, gắn bó bấy lâu nay, bà nhờ cụ Tú lấy tình mẹ con khuyên bảo cho cô nghe ra. Hẳn cụ Tú cũng có một vài lần đá động đến việc trăm năm của cô, song cô nhất định từ chối, cụ mới xui bà cử. Em nó khó bảo, tôi nói thế nào cũng không chuyển. Hôm nào mời bà đến chơi nhà, tôi giả cách đi vắng, bà sẽ nói cặn kẽ với em. Bây giờ ông cử dần đổ sốc đi rồi, mới bổ hậu tuyển huyện Bình Lục. Vài tháng nữa ông sẽ trồng nhậm hẳn một hạt. Vậy thì việc ông có vợ lẽ để đi theo hầu ông là việc cấp bách đấy. Cho nên độ này bà cử luôn luôn lên hàng đào, thuyết cô Lễ để thúc cô bằng lòng. Lần ấy cụ Tú thấy bà cử đến thì hiểu ý. Ngồi tiếp bà dăm phút, cụ đứng dậy nói. Tôi vô phép bà nhé, tôi có tí việc phải đi một chút. Bà cử đánh một hồi trống đuổi. Vâng. Còn một mình bà với cô Lễ, bà mới ngồi nhích lại gần, nói tiếng nhỏ tiếng to. Bà không chỉ nói nhỏ, vì lúc ấy cụ Tú ông ngồi rung đùi ở trường kỷ, cầu nghĩa lầm rầm họ bài, gần chỗ bà chuyện trò với cô Lễ. Bà muốn cho cả hai người cùng nghe tiếng được tiếng chăng mà bùi tai, để liệu lúc khác bà bảo thêm cô cho cô siêu lòng. Những câu bà cử nói to là, rồi chúng ta kết nhau, làm chị làm em. Tôi bắt chúng nó gọi cô là bà lớn hai. Nhà ông Quyện là nhà biết quý người. Tôi thật thà như đếm, cô cũng không phải là người lèo lá. Chị em ta ăn ở với nhau, chẳng suốt đời, chẳng có điều tiếng gì. Ngày sau cô có con là con tôi là con cô. Không phải tôi tham giàu, sau này ông Quyện cũng tậu nhà, tậu đồn điền. Nói một thôi một hồi xong, cuối cùng để lùa mạnh tất cả những lời đường mật ngọt xớt vào tay cô Lễ, bà dồn một tràng. Dân dân dân dân. Cô Lễ ngồi chống nẹ, tì càm vào đầu gối, mắt nhìn xuống chiếu, chỉ nghe mà không nói gì. Thấy xui xui, bà cử nắm cổ tay cô. Thế ý gì thế nào? Dì còn muốn gì? Dì bảo cho chị biết. Chị chịu được hết. Dân. Cô Lễ mỉm cười, cũng không đáp. Bà cử dục. Dì phải nói lên mới được. Dân. Chỉ có chị chứ gì? Còn ai ở đây nữa đâu mà dì ngưỡng. Chị bà tổ thế là hết lời. Hai cụ cũng giảng cho dì nhiều rồi. Nhưng hai cụ để cho dì tự ý. Dân. Vậy ý gì thế nào? Dân. Dì cho chị được nghe một tiếng. Một tiếng thôi. Dân. Cô Lễ nhặt miếng trầu ở tráp, bỏ vào miệng nhai, vẫn không nói. Bà cử làm mặt mừng rỡ, rung mạnh cánh tay cô, hệt hệt cười, hớn hở như vồ lấy vàng. Dân dân dân, chị hiểu gì nói gì rồi. Dân, cứ đi cơ trầu, rắp ngõ nhé. Dân. Cô Lễ ngước nhìn bà cử, mặt vẫn buồn thiêu. Bà dỗ. Thế nào? Một tiếng thôi vậy. Dân. Ừ đi nào. Dân. Ừ nhé. Dân. Cô Lễ lắc đầu khẽ đáp. Không. Bà cử sợ nghe lầm, hỏi lại. Dân thế nào à? Cô Lễ nhắc lại. Không à. Bà cử nhăn nhó hỏi. Tại làm sao? Mãi cô Lễ mới đáp. Tôi nghĩ được, nhưng không nói được hết. Bà cử tái mặt đứng dậy. Thôi, dân, hãy biết thế. Tôi cứ kiên gan. Thế nào nước chảy đá cũng mòn. Dân. Bà chào cụ Tú Ông, chào cậu Nghĩa, rồi nắm tay cô Lễ nói đùa. Dì không thoát tay chị đâu. Dân. Bởi vì chị biết là dì không nỡ cho chị buồn. Dân. Cô Lễ tiễn bà cử, mở cửa chấn sông cho bà về, rồi qua vào. Cụ Tú vẫn ngồi rung đùi. Cụ chỉ nhìn cô thôi. Nhưng cậu Nghĩa đã đến gần cô, khẽ thủ thỉ. Bà ấy nói nhiều nhỉ? Cô Lễ tặc lưỡi. Chuyện lăng nhăng toàn dơ dào. Chị có muốn tiếp đâu. Chị sợ rồi bà ấy sẽ đến nữa thì phiền quá. Cậu Nghĩa nói. Chị không muốn tiếp thì lần sau thấy bà ấy đến chị lên gác mà ngồi. Chắc rằng cụ Tú nghe rõ những lời hai con nói chuyện với nhau. Cụ đứng dậy vào buồng thờ, lấy ra một cái tráp sơn then. Cụ mở tráp, tìm cuộn số tử vi, mở xem lá của cô Lễ. Đùi cụ rung, tay cụ bấm đốt. Một lát, cụ gấp giấy, bỏ vào tráp, rồi cất tráp vào buồng thờ. Cụ lại ngồi xếp bằng tròn trên tràng kỷ, rung đùi, chẳng nói chẳng rằng. Cô Lễ nhìn cụ thì biết ý, chứ không dám hỏi. Thấy cụ xem tử vi của cô mà lặng thinh, thì tất cụ cho cô là phải. Hẳn là số cô không phải đi làm lẻ, số cô không lấy chồng quan, hoặc số cô năm nay chưa đứng. Cô mừng lắm. Bà cử dần hết hy vọng, không bén mảng đến Hiệu Phúc Lâm làm gì nữa. Cô Lễ nói với Mợ Nghĩa, bà ấy cho chị uống thuốc bổ không bằng. Thật thế. Ít lâu nay trong bụng được thư thái, cô Lễ ăn được ngủ được. Cụ Tú Ông thì cho là sở dĩ độ này con gái có da có thịt. Vì ông cụ Điều bạn với ông Tú Xương ở phòng thuốc nhà giàu đã xem trúng mạch và chữa trúng bệnh. Mấy chục thang thuốc tuy có đắt thật nhưng rất công hiệu. Cho nên cụ thấy mấy hôm nay bụng hơi đầy đầy, cụ đến phòng thuốc ấy nhờ các cho dâm thang. Trong phiếu cụ ghi là Phúc Lâm chủ nhân, muốn được cụ Điều thăm bệnh. Cụ Điều mời cụ Tú vào buồng, cả anh Thừa cũng ngồi ở đấy. Hai cụ vái chào nhau, đúng như hai ông nhà nho. Bởi vì cụ Điều biết Phúc Lâm chủ nhân không những là cha của bà khách quen, mà còn là bậc khoa mục nữa. và cụ Tú kính trọng cụ Điều vì ngoài những thành tích về nghề nghiệp in trong quảng cáo, cụ lại còn là chỗ thanh khí bàn với ông Tú Sương. Ông Tú đưa cổ tay cho cụ Điều chẩn mạch. Anh Thừa ngồi cạnh, nghiêm chỉnh như người học trò trước mặt thầy. Cụ Điều dai dai, ấn ấn mấy ngón tay vào mạch của cụ Tú, bỗng gật gật, lùa nhẫn tuyến lên trên mắt một khỉnh để nhìn anh Thừa, rồi tươi cười. Đúng là cái lối mạch tôi vừa nghiên cứu với tiên sinh hôm qua. Anh Thừa nét mặt mừng rỡ, khúm núm đáp. Dạ. Cụ Điều lại dai dai. Đây nha, bây giờ tôi khiên lại cho nha. Dạ. Cụ ấn ấn thêm mấy cái, rồi như nói với mạch. Con mà chạy lên mây. Anh Thừa hấn hở lại. Dạ. Cụ Điều hất hàm, mời anh Thừa. Tiên sinh coi thử, tôi có nói sai chút nào không? Anh Thừa đặt ngón tay vào cổ tay cụ Tú, gật gật. Dạ dạ, bẩm đúng quá à. Cụ Điều cười. Thế này thì tôi đố đốc tờ nào tìm ra căn bệnh đấy. Họ thì chỉ di trùng, rồi cho người ta uống thuốc liệu. Thế là chỉ khổ bệnh nhân, tốn hàng trăm mà tiền mất tật vẫn mang. Rồi cụ nói với cụ Tú. Thưa cụ, bỉ nhân xin cam đoan với cụ là cụ dùng dâm thang, sẽ thấy trong người như thường. Cụ Tú chắp hai tay. Dạ, rồi xin thuốc để đem về. Thấy cụ Điều chỉ nói về chuyên môn, giá cụ ấy bận. Cụ Tú không muốn ngồi lâu để đàm đạo về thơ ông Tú Sương. Cụ Điều tiễn cụ Tú ra cửa, cụ Tú nói. Được biết tiếng tiên sinh là bạn của ông Dĩ Xuyên, trước lạ sao quen. Lần khác chúng tôi xin đến hầu chuyện tiên sinh lâu. Cụ Điều khom lưng để cung kính đáp. Đà tạ, ít lâu nay bí nhân mê man về y nghiệp, sao nhãn cả văn chương. Những lúc tủ hậu trà dư, muốn gọi lại để thu ngâm dịnh, nhưng ngặt vì thiếu tri kỷ. Nếu chung kỳ hạ cố, bá nhà này xin cúc cung. Nói đoạn hai cụ rạp xuống vái nhau. Kính thưa quý vị và các bạn, sau một ngày đắn đo suy nghĩ hỏi hàng bà dì ảnh đủ điều về hai công việc đó, cuối cùng chị Thừa chọn việc khâu đầm. Nhờ có tiền của anh Si cho mượn, chị nhờ dì dẫn qua mua sắm trang phục, dép nón cho phù hợp với công việc. Chị làm nghề khâu đầm cho một vợ chồng người Tây nhà ở gần ga Hà Nội, đối diện cửa nhà hội Tam Điểm. Được dì ảnh cho ở nhờ, nhưng đổi lại, chị Thừa phải phụ giúp công việc như giặt giũ, nấu cơm. Xong, vì nhờ bà mà chị tìm được việc làm sạch sẽ, không vất vả nặng nhọc, nên sẵn sàng phục vụ để bày tỏ lòng biết ơn. Chị Thừa nào biết cả hai công việc khâu đầm và giữ con tay đều là bước đệm, lớp học dở lòng cho các cô gái chuyển sang một nghề khác, nghề bán thân cho tay. Trong khi đó, sau đám cưới, người chồng bội bạc Thừa trở về phòng khám. Biết chị đã bỏ đi thì chỉ tỏ thái độ lo lắng cho thằng con trai Mão mà thôi. Đoán vợ sẽ về quê để tố cáo tội lỗi của mình với ông bà cụ bác, nên Thừa cho anh Si dò la tin tức và được báo tin chị vợ đã không về quê. Biết vợ con đang ở đâu đó tại Hà Nội, nhưng Thừa không hề một lần đi tìm mà chỉ nghĩ cách đề phòng nếu chị đến quậy phá. Thừa căn dặn cụ Điều anh Si phải luôn khóa cửa cẩn thận, không cho phép người vợ xông vào khi có dịp tiện. Với Marie, anh cảnh báo phải thủ thân khi ra phố nhằm tránh sự ẩu đả, và nếu không kiềm chế được, biết đâu có án mạng xảy ra giữa hai người vợ. Thừa còn biểu Marie phải dành một ít tiền, mỗi tháng đóng vào hội bảo hiểm nhân thọ, phòng khi gặp sự cố sẽ được đền tiền. Để dõi theo cuộc sống của Thừa, hoạt động của phòng thuốc nhà giàu, xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 21 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm thứ hai, 11 tháng 10 năm 2021, với nhiều chi tiết gây cấn thú vị. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.